Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 145, xuất thế 1/2 triệu. Huynh nói không sai, Xuyên công tử nhân nghĩa vô song, là thật anh hùng. Chúng ta giang hồ chí sĩ, có thể cùng Xuyên công tử dạng này thật anh hùng chân hào kiệt kể vai chiến đấu, cùng ngự yêu tà, thủ hộ bách tính. Quả thật một đời vinh hạnh, lại há có thể tham sống sợ chết. Xuyên công tử yên tâm, chúng ta chắc chắn cùng ngươi kể vai chiến đấu, cùng tiến thối. Mảng lớn giang hồ nhân sĩ lúc này lại lần nữa phân tỏ thái độ, mà nguyên bản những cái kia đánh trống lui quân nghe được Trần Xuyên lời nói, sau đó lại trở nên dao động, người không khỏi cũng lại lần nữa bị lôi kéo. Sự thật chứng minh, nhiều khi, người đều là từ chúng sinh vật, rất khó kiên trì chính mình quyết định phán đoán. Đà tạ mọi người, đà tạ mọi người, có thể cùng chư vị một dạng anh hùng hào kiệt, chí sĩ đầy lòng nhân ái cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cũng là tiến tri cuộc đời này vinh hạnh. Trần Xuyên lúc này liền liên miên mặt ngoài cảm kích hướng đám người chắp tay, đồng thời trong lòng lại là ngăn không được cảm thán. Dựa theo dạng này, phát triển tiếp, chính mình sợ không phải muốn trở thành võ lâm minh chủ nha. Thế nhưng, lý tưởng mình là trở thành một đời kiếm tiên, mà không phải trở thành võ lâm minh chủ à. Cái này đáng chết, hiện thực khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng xa là cái quỷ gì. Thời gian đã đến giờ Sửu, sau đó một đoàn người lại đem chiến hậu hết thảy quét sạch sẽ, âm nhân phủ cũng không tiếp tục công tới. Sau đó thời điểm, Trần Xuyên vẫn như cũ mỗi ngày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng tiếp xuống liên tiếp mấy ngày đi qua, âm nhân phủ lại đều không tiếp tục công tới. Tình huống này không khỏi làm Trần Xuyên nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ âm nhân phủ thật không có ý định báo thủ, ý định tạm thời từ bỏ đối phó hắn Trần gia cùng Thiếu Dương Thành. Bất quá Trần Xuyên chỗ không biết là, âm nhân phủ kỳ thực cũng không phải là không muốn báo thủ, mà là bởi vì giờ khắc này âm nhân phủ mình đã có phiền toái. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát.